Chàng rể bác sĩ, chương 639, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 639, Diệp Phi quay xe lại chỗ Kim Chi Lâm, ôm cô lên giường nằm nghỉ ngơi, để mẹ anh dành thời gian chăm sóc cô ấy. Sau đó, anh đến sảnh, gọi vài cuộc gọi, rất nhanh chóng anh đã có trong tay video giám sát của cửa hàng quần áo nữ Diệp Phi chụp chân dung của đám người Nam Cung Hạo ra, sau đó ném cho bọn Đỗ Thanh Đế. Trong vòng 24 giờ, tôi muốn tất cả tin tức của bọn họ. Đỗ Thanh Đế và những người khác lập tức giảm bớt vẻ mặt bỡn cợt, lập tức tiến vào tình thế đối đầu với kẻ địch. Đây là Nam Cung Hạo, đến từ Long Đô, con trai của Nam Cung Hùng. Hoàng Tam Trọng trong nháy mắt nhận ra Nam Cung Hạo, nghề nghiệp là đạo diễn, chủ công ty giải trí, thực ra là một kẻ lưu manh, so với tôi còn tàn bạo hơn. Anh ta thích nhất quanh quẩn ở trường điện ảnh truyền hình, có thể là lừa gạt nữ giáo viên hoặc là cô gái non trẻ. Một số người trong số họ không phối hợp với anh ta. Anh A trực tiếp đẩy đối phương lên xe, sau đó kéo họ đến nhà máy ở ngoại ô quay một vài video. Chấm, mỗi năm có ít nhất vài chục cô gái trẻ bị hủy hoại. Khi mới bắt đầu, phần lớn mọi người đều tràn ngập sự phẫn nộ, nhưng sau khi được anh ta đối xử vừa đấm vừa xoa, đặc biệt là sau khi biết rằng cha anh ta là một nguyên lão của liên đoàn võ thuật, mọi thứ đã lặng lẽ lắng xuống. Không ngờ lần bắt nạt này lại đến trên đầu Tô Tích Nhi. Anh ta cũng phẫn uất, một cô gái còn nhỏ như Tô Tích Nhi cũng bị bắt nạt, thật sự là tán tận lương tâm. Đỗ Thanh Đế tiến lên một bước, cầm điếu xì gà chưa châm. Xử lý anh ta, chấm chấm, con trai của Nam Cung Hùng, để tôi tự làm. Diệp Phi không muốn Đỗ Thanh Đế và những người khác liên quan đến tranh chấp của liên đoàn võ thuật. Các người đem đồng bọn của anh ta cùng đồng bọn của Đường Thi Yến tìm cơ hội đánh gãy đi. Bọn người Đỗ Thanh Đế cùng Đồng Thanh đáp. Được, khi Đỗ Thanh Đế và các cộng sự đã sẵn sàng chiến đấu trên tầng 8 của Bệnh viện Nhân dân số 1 của Trung Hải, bên ngoài hành lang của phòng chăm sóc đặc biệt chật cứng hàng chục người. Khi gia đình của Đường Nhược Tuyết vội vã chạy đến, Đường Hy Phụng và những người khác đã bước vào phòng bệnh. Từ nửa giờ trước, Đường Tam Quốc đã nhận được một cuộc gọi từ Đường Hy Phụng, bà cụ đã yêu cầu tất cả mọi người đến bệnh viện. Đường Tam Quốc nghĩ rằng Đường Hy Phụng gặp chuyện không hay, vì vậy họ đưa theo bọn người Lâm Thu Linh, đồng thời gọi Đường Nhược Tuyết và Đường Kỳ Kỳ khẩn cấp đến phòng bệnh. Kết quả bọn họ lại phát hiện Đường Thi Yến mới là người gặp tai nạn. Đường Nhược Tuyết và những người khác hoàn toàn mờ mịt, chuyện gì đã xảy ra thế này. Lâm Thu Linh đang tìm người hỏi thăm, nhưng bà ta lại nghe thấy Đường Hy Phụng gầm lên. Đường Tam Quốc, toàn bộ gia đình anh cút vào đây cho tôi. Đường Tam Quốc sợ hãi đưa cả nhà đi vào, phòng bệnh này rất rộng, hơn 50 mét vuông, nhưng hiện tại có vẻ hơi chật hẹp. Vì có cả chục người đứng trong phòng, trong tầm mắt Đường Thi Yến tay phải bị bó bột, mũi sụp xuống, mắt sưng đỏ, hoàn toàn không còn vẻ hào nhoáng trước đây, gần như không thể nhận ra. Đám người Đường Hy Phụng đang ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt vô cùng ảm đạm. Trong khi người nhà Đường Tam Quốc cau mày, Đường Thi Yến đang kéo mấy người Đường Hy Phụng khóc lóc. Bà nội, Diệp Phi đó thật là vô pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người yêu nhỏ của anh ta đã dụ dỗ Nam Cung Hạo và bị anh ta quở trách, thế là anh ta trở nên tức giận nên đã làm tổn thương đến bọn người của Nam Cung Hạo. Khi con đưa ra lời khuyên, anh ta đã bẻ tay và đấm vào mặt con, còn nói rằng anh ta không thể để cho con xinh đẹp hơn Đường Nhược Tuyết. Con bị hủy dung cũng không thành vấn đề, nhưng là cái này mặt mũi của nhà họ Đường. Bà nội, bà phải làm chủ cho con. Cô ta bắt đầu gào thét chói tai, khiến Đường Hy Phụng càng thêm tức giận. Cách chương.